Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, không cắt nó chẳng lẽ cắt ngươi. Cứ việc tâm rất nặng, vô cùng kinh ngạc. Cái kia bà tử vẫn là ngoan ngoãn đi đằng sau. Chỉ là chốc lát, liền đưa cho Ngọc Thanh Lạc một cây chủy thủ. Đem chủy thủ thả trong tay sóc sóc. Ngọc Thanh Lạc hài lòng rút ra. Chủy thủ bén nhọn sắc bén. Ở ngoài sáng dưới ánh sáng càng là lạnh rét cam cam. Mang theo khiến người chùn bước lãnh ý. Liễu Tương Tương gặp một lần nàng rút đao. Liền vô ý thức hướng phía sau lui lại mấy bước. Cánh môi khẽ run. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết. Ngươi nếu là dám ở chỗ này hành hung. Ngươi cũng không sống nổi. Hành hung. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Cười nhẹ nhàng. Đừng làm ta sợ a. Ta không cấm dọa, một phần vạn một cái chịu không nổi. Thật cầm người khai đao làm sao bây giờ? Người dám? Liễu Tương Tương mở to hai mắt nhìn, hung dữ nhìn chằm chằm nàng. Không dám, Ngọc Thanh Lạc lắc lắc đầu, vừa cười một tiếng, lập tức xoát một tiếng đem roi ra run thẳng. Mở ra đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, theo sát lấy giơ tay chém xuống. Đầu kia tinh xảo roi ra nháy mắt gãy thành hai mảnh. Ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, a, nương theo lấy cái kia một đoạn rơi xuống đất roi ra. Liễu Tương Tương con ngươi hơi hơi phóng đại bỗng nhiên che đầu lớn gọi. Đại sảnh tất cả mọi người sợ ngây người. Không dám tin nhìn xem Ngọc Thanh Lạc giống như là thái thịt một dạng đem roi ra cắt thành vô số. Đoạn, sau đó thái chuôi còn bị nàng trực tiếp giơ tay ném ra ngoài cửa. Đang bị hạ nhân bẩm báo vội vàng chạy về Bành Ưng kém chút trực tiếp bị đồ chơi kia cho đập trúng. Cũng may hắn thân thủ linh hoạt vội vàng tránh sang bên cạnh. Lại ngẩng đầu nhìn lúc, vừa vặn nghe được Ngọc Thanh Lạc đối lấy chủy thủ trong tay chật chật tán thưởng. Hảo đao, Bành Ưng vốn muốn bước vào trong cửa chân trái chậm rãi thu hồi lại. Thấy đại sảnh bên trong dương cung bạt kiếm bộ dáng, yên lặng suy tư hai giây. Quyết đoán lui trở về, không đi cuốn vào bão tố ngay giữa. Có Ngọc cô nương ở, hẳn là, không ăn thiệt thòi a. Dù sao Liễu Tương Tương là một phụ nữ, nữ nhân liền phải để lại cho nữ nhân đi đối phó. Hắn vẫn là thức thời một chút, ngoan ngoãn hãy chờ xem. A, Liễu Tương Tương tiếng thét chói tai qua hồi lâu mới dừng lại. Nàng có chút khó có thể tin nhìn mình roi ra hoàn toàn biến thành một đống phế vật. Nửa ngày, phút chốc ngẩng đầu, hung dữ trừng lớn Ngọc Thanh Lạc, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra, người to lớn lá gan, lại dám làm gãy ta roi ra, đây là ta cha đưa cho ta sinh nhật lễ vật, người lại dám cắt nó. Ngọc Thanh Lạc dò xét đau ánh mắt chậm rãi thu hồi, yên lặng lườm trên mặt đất một cái, cau mày nói, nguyên lai đây là ngươi sinh nhật lễ vật a, giá trị thật nặng lớn. Vậy thì thật là xin lỗi. Ai bảo nó đả thương nhà của ta nha hoàn bà từ đây. Ta phải cho bọn họ xả giận mới được a, quất các nàng là ta. Liên quan ta roi ra chuyện gì? Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Không dám tin nói ra. Ý ngươi là, ta hẳn là cắt ngươi cho nhà chúng ta nha hoàn bà tử xuất khí sao? Cái này, nàng nhìn thoáng qua chủy thủ trong tay. Lại cân nhắc một chút Liễu Tương Tương thể tích, có chút khó khăn nói. Thế nhưng là chủy thủ này quá nhỏ, cắt ngươi nói giống như không có cách nào một hơi chặt đứt a. Ngô, Phương bà, đi đổi một thanh lớn một chút đao a. Tốt nhất là loại kia có thể lập tức liền đem đầu người cho chặt đi xuống. Dứt lời, đem chủy thủ trong tay đưa cho bên cạnh bà tử. Phương bà hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cầm thanh chủy thủ kia liền cùng cầm khoai lang bỏng tay một dạng. Run rẩy không di động bước chân. Nàng nơi nào nghĩ lấy được Ngọc cô nương hỏi nàng muốn chủy thủ là vì hủy đi Liễu Tương Tương roi. Ra, nàng coi là Ngọc cô nương xuất hiện. Đại khái có thể đem Liễu Tương Tương cho đuổi đi. Hoàn toàn không ngờ tới nàng một chút cũng không đưa nàng để vào mắt. Thậm chí khí thế bức người muốn cho các nàng chút giận. Cái này. Nếu là thật nháo xảy ra nhân mạng làm sao bây giờ? Các nàng làm sao cùng chủ tử bàn giao? Liễu Tương Tương hoài nghi lỗ tai của mình xuất hiện ảo giác. Cái này nữ nhân thật gan to bằng trời, nghĩ muốn đối phó nàng. Sẽ không, ở nơi này đế đô, ngoại trừ những cái kia hoàng thân quý tộc, ai dám trêu chọc bản thân, lại còn muốn cầm lấy đao tới chém nàng. Hơn nữa, nàng cắt đứt nàng roi ra luôn mồm xin lỗi đều không nói. Roi kia thế nhưng là phụ thân nàng đưa cho nàng, là nàng yêu thích nhất rất đồ vật. Cái này nữ nhân cắt nàng, cũng đừng trách nàng không khách khí. Cười lạnh một tiếng, Liễu Tương Tương mãnh liệt mà đối với ngoài cửa người hô. Các ngươi còn xử ở ngoài cửa làm cái gì? Đem nữ nhân này bắt lại cho ta. Ta muốn nàng cho ta roi ra chôn cùng. Nàng thanh âm vừa ngoan lại tàn nhẫn. Biệt viện hạ nhân đều giật mình kêu lên. Liễu Tương Tương là ai? Các nàng so Ngọc Thanh Lạc rõ ràng hơn. Cái này nữ nhân trước kia liền là mạng người là trò đùa. Âm thầm không biết hãm hại bao nhiêu người. Thế nhưng là phụ thân nàng Uy Viễn Hầu một mực sủng ái nàng. Ở bên kia che chở, ai cũng không làm gì được nàng. Bây giờ, lại muốn ở cái này trong phủ động thủ. Biệt viện hạ nhân hữu tâm muốn đi giúp Ngọc Thanh Lạc. Nhưng là tốc độ so ra kém đứng ở cửa Liễu Tương Tương những hạ nhân kia. Liễu Tương Tương mệnh lệnh một cái. Nàng mang đến một đám lớn đến tráng uy hạ nhân thị vệ liền nổi giận đùng đùng chạy vào. Từng cái hướng về Ngọc Thanh Lạc liền muốn động thủ. Đáng tiếc, còn không có gần Ngọc Thanh Lạc thân, liền bị nửa đường cắt đứt. Kim Lưu Ly ra tay không lưu tình chút nào. Trong tay roi ra hắc hắc rung động. Mặc dù roi kia gai ngược bị nàng thu về, nhưng là kéo lên người đến cũng là một chút cũng nghiêm túc. Những cái kia xông lên phía trước nhất ra phó rất nhanh liền đụng phải bàn ghế. Ở như vậy phòng khách lớn bên trong nằm ngang một chỗ. Liễu Tương Tương trợn tròn mắt. Cái này dùng roi nữ nhân và bản thân hoàn toàn không giống. Thủ pháp kia quả thực là xuất thần nhập hóa. Nàng thậm chí còn không thấy rõ ràng. Nàng roi ra cũng đã rút ra ngoài lại thu hồi lại. Liễu Tương Tương càng cho hơi vào hơn phẫn. Hướng về phía những cái kia đồng dạng kinh ngạc thị vệ hô. Còn lo lắng cái gì? Các ngươi nhiều người như vậy. Chẳng lẽ còn không đánh lại một nữ nhân sao? Trong phủ chúng ta nuôi các ngươi đám phế vật này có làm được cái gì? Mọi người cùng nhau xông lên a, những hộ vệ kia mặc dù kinh sợ đối Kim Lưu Ly trong tay roi ra. Nhưng là chỗ chức trách, lùi bước không được, bởi vậy nguyên một đám lần nữa xông tới. Cùng nhà bình thường bọc không giống, bọn họ những người này tốt xấu nhận qua huấn luyện. Thân thủ không nói nhất lưu nhưng cũng có thể đơn giản đánh với mấy chiêu. Kim Lưu Ly con ngươi hơi hơi tỏa sáng. Đánh nhau cái gì? Nàng thích nhất. Nàng đem roi ra thu vào. Nơi này nhỏ, roi ra dùng thực sự không phải thuận tay. Liền dứt khoát trực tiếp dùng tới công phu quyền cước. Dù sao chỉ cần không khiến cái này người đi đối phó Ngọc Thanh Lạc liền là Liễu Tương Tương khẩn cấp chết. Những hộ vệ này đều là cha nàng lưu lại cho nàng bảo hộ nàng. Nghĩ không ra nhiều người như vậy cùng tiến lên. Thậm chí ngay cả Ngọc Thanh Lạc góc áo đều không dính nổi. Nàng gắt gao cắn răng. Hung ác nghiêng đầu đi chừng lớn Ngọc Thanh Lạc. Gặp nàng chỉ là nhàn nhạt đang uống trà. Tựa hồ cũng không có chú ý tới nàng. Lập tức hung ác từ gan bên trong sinh. Con người híp híp. Nàng trực tiếp hướng về phía Ngọc Thanh Lạc vọt tới. Cái sau uống trà. Chén xuôi theo che lại khóe miệng nàng ý cười. Nhẹ nhàng hừ một cái. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, sau một khắc khóe mắt nàng thoáng nhìn, lại phát hiện một mực đứng bên người không rời đi mới bà. Thế mà cầm trong tay chỉ thủ nhắm ngay xông lại Liễu Tương Tương. Mặt mũi tràn đầy kiên định. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.